Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1062, chương 1063, bức hôn. 3. Nghe đến đó Trình Vị Vãn mới tính hiểu được, Trình Vệ Quốc ở đâu là lòng tốt hẹn mình ăn cơm. Là bởi vì mình đối với hắn có dùng xong. Khó trách nàng tiến vào tiệm cơm bao xương. Muốn mở miệng kêu hắn một tiếng, ba thời điểm. Đều bị hắn giành trước ngăn trở. Nói nàng là cháu gái của hắn. Nói cho cùng hay là bởi vì hắn cảm thấy nàng ném đi người của hắn. Dù là nàng đối với hắn hữu dụng, hắn cũng không nguyện ý để cho người ngoài biết nàng là nữ nhi ruột thịt của hắn. Tối hôm qua nhận được hắn điện thoại. Hôm nay mong đợi buổi tối bữa cơm này sớm một chút đến những tâm tình kia. Tại vào giờ phút này, trở nên vô cùng buồn cười. Trình Vị Vãn đầu ngón tay, không tránh khỏi nắm chặt trong tay cầm bao. Người một mực liền thấy ta đều lười phải thấy ta. Ngày hôm qua bỗng nhiên gọi điện thoại cho ta. Cũng là bởi vì, ta đối với ngươi hữu dụng. Ta có thể cho ngươi mang đến càng nhiều chỗ tốt hơn rồi. Đúng hay không? Tại Trình Vị Vãn trong ấn tượng, nàng thật giống như chưa từng đối với Trình Vệ Quốc từng có kích động như vậy mà ngữ khí nói chuyện. Có thể một lần lại một lần mang lòng mong đợi. Đến cuối cùng đều rơi cái để cho nàng cảm thấy càng buồn cười kết cục. Nàng là thật sự có chút ít không nhịn được. Nhưng là, ngươi có nghĩ tới hay không? Ta là con gái của ngươi. Không phải là ngươi hô chi tức tới đuổi là đi công cụ. Trình Vệ Quốc thấy Trình Vị Vãn lại có thể như vậy nói chuyện với chính mình. Không nhịn được nhíu mày một cái. Hắn theo bản năng mà nghĩ nổi giận hơn. Có thể hắn nghĩ tới chính mình còn muốn dùng Trình Vị Vãn. Liền đè ép ép trong lòng chính bốc lên hỏa khí. Sau một lát mới mở miệng nói. Bất quá ngữ khí so với mới vừa. Vẫn là lạnh rất nhiều. Người bỗng nhiên cùng ta kéo chuyện này để làm gì? Cùng ta đã nói với ngươi chuyện. Không hề có một chút quan hệ nào. Trình Vị Vãn không biết. Trình Vệ Quốc là thực sự cảm thấy nàng nói những thứ này đều là càn quấy. Vẫn là hắn căn bản không nguyện ý để ý tới. Nàng lại mở miệng. Bởi vì kích động. Đến cuối cùng. Đáy mắt của nàng đều chứa lệ. Không có sao. Trong mắt của ta. Liền là một chuyện. Từ nhỏ đến lớn. Ngươi có thật sự theo ta ăn qua một bữa cơm. Dẫn ta đi ra ngoài chơi một lần sao? Liền ngay cả tản bộ. Cũng không có. Không phải sao? Ta sinh nhật. Ngươi có xuất hiện qua sao? Ta một mực đều không hiểu nổi. Cha của người khác. Tại sao có thể yêu hắn như vậy hài tử? Tại sao liền ngươi không thể? Nếu ngươi không thích hài tử. Ngươi tại sao còn muốn sinh ra ta? Trình Vệ Quốc cảm thấy mới vừa chính mình. Không có nổi giận. Đã rất dễ dàng tha thứ Trình Vị Vãn rồi. Lúc này thấy nàng vẫn còn đang không tha thứ. Trên mặt vẻ mặt, càng âm lãnh. Đây là ngươi nói chuyện với ta nên có giọng sao? Ta không phải là đã nói với ngươi rất nhiều lần. Ta bề bộn nhiều việc. Ta cùng những người khác không giống nhau. Ngươi nhìn một chút cha của những người khác. Hắn có ta thành tựu như vậy sao? Nhưng ta tha cha của ta. Một nghèo hai trắng. Cũng không nguyện ý để cho hắn bận rộn thành ngài như vậy. Trình Vị Vãn cố ý nhấn mạnh bận rộn. Chữ, hắn mỗi lần đều như vậy. Cầm lấy bận rộn làm mượn cớ. Lúc nhỏ, nàng thật đúng là tin. Trưởng thành, nàng liền đáy lòng minh bạch. Hắn ở đâu là bận rộn. Hắn chẳng qua là không thèm để ý. Thậm chí hắn cảm thấy nàng nữ nhi này. Liên lụy hắn, đủ rồi. Trình Vệ Quốc rốt cuộc là không nhịn được. Ngữ khí bỗng nhiên tăng thêm. Ta không có thời gian cùng ngươi ở nơi này lãng phí thời gian. Tranh luận những thứ này. Lương tiên sinh bên kia. Ngươi chính là muốn tiếp xúc. Ngươi làm sao sẽ biết. Ngươi tiếp xúc được cuối cùng. Không muốn gả cho hắn. Trình Vị Vãn khóe môi nổi lên một vệt cười nhạo. Thích, ngài có biết hay không? Tuổi của hắn. Có thể coi ba ba ta rồi. Tuổi tác những thứ này. Đều không phải là vấn đề. Lại nói. Ngươi làm như vậy mất mặt xấu hổ chuyện. Người khác không ngại ngươi có một cái hài tử chịu cưới ngươi. Ngươi hẳn là cao hứng mới đúng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.